Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 66, bọn Tây Dương phi công truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Triệu Phong lái xe đến sân bay cửa ra vào. Thế nhưng Tô Từ Từ như trước không thấy Triệu Phong giảm tốc độ đỗ xe. Nhịn không được nhắc nhở. Lão Triệu, thế nào không xe đỗ? Không phải là muốn nhận cơ sao? Triệu Phong cười cười, là nhận cơ, bất quá không phải là nơi đây. Triệu Phong thuận miệng giải thích một câu. Trước cùng Larry Cái Luân nói chuyện với nhau thông điện thoại thời điểm. Larry Cái Luân cũng đã nói nhường Triệu Phong trực tiếp lái xe theo sân bay cửa hông đi. Đến nỗi vì để ngừa Triệu Phong đi nhầm, còn cố ý tại trò chuyện sau đó cho phát một phần văn kiện tới. Lái xe rất nhanh đến sân bay cửa hông, chỉ thấy cửa hông bên trong ngừng lại hai chiếc màu đen chạy băng băng. Bên cạnh xe đứng đấy 6-7 mặc đồ vét quốc nhân hòa người ngoại quốc. Triệu Phong lái xe đến cửa hông trước, sân bay bảo an đã đi tới. Ngài khỏe, xin hỏi ngài là Triệu Phong tiên sinh sao? Triệu Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, ta là Triệu Phong, bảo an bay thẳng đến đằng sau bãi xuống tay phải. Nói, người có thể trực tiếp lái xe đi rồi. Triệu Phong còn cho là mình muốn đem xe ngừng ở bên ngoài đây. Bất quá bảo an nếu như nói, Triệu Phong cũng chỉ chậm rãi đem lái xe qua cửa hông. Đem xe ngừng đến chạy băng băng bên cạnh. Triệu Phong xuống xe, tay lái phụ Tô Từ Từ cũng vội vàng xuống xe. Hai người vừa vặn đứng lại, dẫn đầu người nước ngoài kia Larry Cái Luân liền đi nhanh nghênh đón nhận lấy. Trực tiếp dùng tiếng Trung nói, rất cao hứng tới trước nghe. Triệu Phong tiên sinh, Triệu Phong cùng hắn nắm tay. Sau đó nói, cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Larry Cái Luân tiên sinh, bởi vì nghe hắn nói tiếng Trung thật sự là không được tự nhiên. Triệu Phong trực tiếp lại dùng tiếng Anh đem tự mình một câu nói kia thuật lại một lần. Ngụ ý là ta hiểu về sau tiếng Anh. Larry Cái Luân đương nhiên đã minh bạch, vừa vặn hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nếu như không phải là bởi vì Triệu Phong là công ty bọn họ khách nhân tôn quý lời nói Larry Cái Luân mới không muốn nói đây. Hơn nữa, bên cạnh hắn cũng có một cái phiên dịch. Sau đó Larry Cái Luân chủ động giới thiệu nói. Bên cạnh ta vị này chính là Quốc Thái công ty hàng không Tần Vũ quản lý. Lúc này đây cùng ta cùng đi giao phó người máy bay. Triệu Phong cười đưa tay cùng Tần Võ nắm tay. Tần quản lý, người mạnh khỏe, Tần Võ, Triệu Phong tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao. Rất hân hạnh được biết ngươi. Sở dĩ nơi đây xuất hiện Tần Võ. Cũng là theo lý, bởi vì Triệu Phong mua là máy bay tư nhân. Thuộc tính đặc thù, một phương diện đã thuộc về hàng hóa, một phương diện lại thuộc về vận chuyển công kích. Vì vậy, cần một cái công ty lấy tư cách hàng hóa hứng lấy lớn. Vừa vặn Quốc Thái hàng không Tần Võ cũng cùng Larry Cái Luân có chút quan hệ cá nhân. Chuyện này cũng có thể làm một khi nghiệp vụ tiến hành. Vì vậy Tần Võ liền xuất hiện ở nơi đây. Nơi đây nghiệp vụ cũng bao gồm chiếc máy bay này ngày sau hậu cần mặt đất bảo dưỡng các loại. Bất quá, Triệu Phong nếu như đối Tần Võ không hài lòng, yêu cầu đổi lại công ty, Larry Cái Luân cũng sẽ không có ý kiến. Ba người nói chuyện phiếm quen thuộc một phen, Larry Cái Luân đây mới là nói. Nghĩ đến, Triệu tiên sinh cũng đã không thể chờ đợi được từ như vậy chúng ta liền cùng đi xem máy bay đi thế nào. Triệu Phong cùng Tần Võ Đô mỉm cười gật đầu. Ba người bước chân hoạt động. Triệu Phong bên cạnh Tô Từ Từ đều xem hôn mê rồi. Ta là ai? Ta tại nơi nào? Ta muốn làm gì? Đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Triệu Phong thấy nàng không có theo tới. Cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Đưa tay trực tiếp bắt lấy Tô Từ Từ bàn tay nhỏ bé. Liền theo Larry Cái Luân cùng Tần Võ cùng một chỗ tiến về trước kho chứa máy bay. Larry Cái Luân cùng Tần Võ đối mặt cười cười. Đương nhiên lý giải trẻ tuổi tình cảm giữa nam nữ. Larry Cái Luân còn cố ý khoa trương nói. Triệu tiên sinh cùng vị tiểu thư này thật là trai tài gái sắc. Nói trai tài gái sắc cái này thành ngữ thời điểm. Larry Cái Luân nói ra rõ ràng là rõ ràng tiếng Trung. Vì vậy, có thể thấy được gia hỏa này tuyệt đối là một cái đối trong nước nghiên cứu rất sâu chuông gua thông. kho chứa máy bay cách cũng không xa. Nơi đây, cửa hông 14 cũng cung cấp cho một chút vận chuyển cỗ xe cùng công nhân cỗ xe xuất nhập. Vì vậy cách tuyến đường an toàn có một khoảng cách, đi đến tòa này mở ra kho chứa máy bay trước. Triệu Phong cùng Tô Từ Từ đến gần, liếc mắt liền thấy trong kho chứa phi cơ thời gian cái kia một cái quái vật khổng lồ. Màu xám đầu phi cơ, màu trắng cơ bụng, màu xanh da trời đường cong dọc theo hai bên trung tuyến sau đó trì hoãn. Chỉ xem nhan trị, liền đẹp trai 10 phần. Chiếc máy bay này, Triệu Phong cảm thấy dùng lớn món đồ chơi hình dung không đầy đủ rồi. Một đoàn người vừa mới đi tới máy bay trước mặt. Trên máy bay liền đi xuống ba trương ngoại quốc gương mặt cùng một cái người Hoa. Ba cái người ngoại quốc đều là khổ người 1m89 tráng hán. Người Hoa thân hình thoáng gầy một chút, thế nhưng cái đầu cũng không thấp. Bốn người bọn họ đi đến Triệu Phong trước mặt, đều nhịp khom người vấn an nói. Triệu tiên sinh, chứng kiến bọn họ thời điểm, Triệu Phong trong nội tâm thì có suy đoán, hiện tại hiển nhiên bọn hắn chính là mình hôm nay đánh dấu phần thưởng. Từ trái đến phải theo thứ tự là cơ trưởng Bảo Lý Tư An Đông Ni Nạc Phu, phó cơ trưởng Mã Khắc An Đông Ni Nạc Phu, đội bay bảo an, che Lý Tư Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, Hà Quân, hài lòng nhẹ gật đầu. Triệu Phong nói thẳng, máy bay không có vấn đề gì đi. Bảo Lý Tư lấy tư cách tổ bốn người trong cơ trưởng, coi như là tổ trưởng, lúc này nói, không có vấn đề, xin ngài yên tâm. Triệu Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Bảo Lý Tư cùng Mã Khắc hai người bọn họ có chút tương tự chính là trên khuôn mặt đảo qua. Chợt đi theo miệng hỏi, Bảo Lý Tư, ngươi cùng Mã Khắc là huynh đệ. Bảo Lý Tư nghe vậy, rõ ràng có chút khẩn trương, chần chờ một cái, mới là nói, phải. Triệu Phong nghe vậy, lúc này nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Bảo Lý Tư cùng Mã Khắc liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên một vòng lo lắng. Kỳ thật Triệu Phong để ý căn bản không phải bọn họ có phải hay không huynh đệ, mà là cảm giác mình nhà này máy bay tư nhân dùng hai bọn Tây Dương phi công có phải hay không có chút quá kích thích rồi. Nghe nói bọn Tây Dương phi công đều là máy bay chiến đấu phi công xuất thân. Bởi vì bọn Tây Dương chỗ Bắc Phương, một ngày bão tuyết, mưa to gì gì đó bừa bãi lộn xộn khí hậu ác liệt tương đối nhiều. Vì vậy bọn Tây Dương phi công thường xuyên trong mưa đến trong tuyết đi đấy. Bão tuyết thời tiết cưỡng ép đáp xuống đều là tiểu kiss. Cuối cùng như phê chính là bọn Tây Dương phi hành đúng giờ. Nghe nói là bất luận là cái gì thời tiết, coi như là cất cánh thời gian trì hoãn, bọn hắn cũng có thể tới đúng lúc. Đến nỗi tại bọn Tây Dương không quân, có đôi khi còn có thể rượu giá siêu tốc tàu tuần tra, uống trộm động cơ tủ lạnh dịch thể các loại. Triệu Phong lúc ấy chứng kiến cái trời báo cáo thời điểm, cảm giác mình lại phát hiện tân thế giới. Bất quá, bất kể nói thế nào, bọn Tây Dương phi công kỹ thuật vượt qua thử thách là nhất định được. Nhất là tại trời hạ lan lộn bọn Tây Dương phi công. Vì ân dày thù lao, khẳng định cũng không đang phi hành trong lúc uống rượu. Về phần che Lý Tư cùng Hà Quân, hai người bọn họ đối mặt Triệu Phong xem kỹ ánh mắt. Trên mặt hiện lên mỉm cười thản nhiên. Đương nhiên, đây cũng không phải là bọn hắn kiêu ngạo gì gì đó. Tại chính mình mới gặp gỡ cố chủ trước mặt biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh cũng là phải đấy. Tại ký tên máy bay giao phó văn bản tài liệu trước, Larry cái luân đầu tiên mang theo Triệu Phong lên phi cơ đi thăm rồi một phen. Larry cái luân hướng phía Triệu Phong phát ra mời. Triệu tiên sinh, chúng ta cùng đi phía trên thăm một chút đồ vật bên trong đi. Cách chương.